108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 69, Già Thiên Tán, góc truyện audio.com. Danh tiếng của Thiên Hùng Tinh Báo từ đầu Lâm Sung đúng là rất lớn. Mỗi người khi nhìn thấy Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương của Lâm Anh Mi thì đều biến sắc. Họ nhìn Tô Tinh ngoài khiếp sợ thì chỉ có bất khả tư nghị. Hừ, vừa hừ lạnh một tiếng thì Lâm Anh Mi đã bắt đầu tấn công. Nhất thời bụi đất tung bay. Còn chưa hết kinh ngạc thì Thiên Hùng Tinh đã ra tay. Lâm Anh Mi vì muốn cho thời viện tranh thủ được thời gian nên chẳng muốn nói lời vô nghĩa. Dùng công kích mãnh liệt nhất đánh bại bọn chúng là biện pháp tối hữu hiệu. Đương nhiên nếu có thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn chúng thì càng tốt. Địa Thoái Tinh đồng dạng cũng phản ứng cực nhanh, biến mất ngay tại chỗ. Trong không khí xoẹt lên một tia sáng. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cùng Bích Thủy Ngao Long Xoa đã va mạnh vào nhau. Thủy Quang cùng Hàn Khí hòa thành một thể. Phan Giang Thần Đồng Giao ở kiếm tràng của Quý Thủy Kiếm Tông luyện tập cũng không phải là vô ích. Chẳng những cản được đòn tấn công của Lâm Anh Mi mà còn có thể nở nụ cười thản nhiên. Thong dong phản công như chiều dâng. Thế công của Bích Thủy Ngao Long Xoa như phiên giang đảo hải. Lâm Anh Mi nhẹ nhàng tiếp chiêu. Trường thương giống như một cái thuẫn, nàng hơi nhíu mày, liền bước lên một bước, hình thành một phi trảm, đồng thời phát động lực lượng toàn thân. Đó là một tốc độ nhanh như thế nào? Thời gian như con thoi, nháy mắt đã vượt qua. Leng keng, một âm thanh thanh thúy của kim trúc va vào nhau vang lên. Đồng dao gian nan đỡ đòn đánh bất ngờ của Lâm Anh Mi. Một lực lượng cường đại trên Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương khiến hai tay của Đồng Dao bị chấn động mạnh. Hổ khẩu tê dần, ngươi là một đối thủ đáng tôn kính. Hiếm khi thấy Lâm Anh Mi khẳng định một ai đó. Đại khái là nàng cũng giống như Tô Tinh đều bội phục nỗ lực luyện tập của Đồng Dao ở luyện kiếm tràng. Lúc này Đồng Dao dường như đã lâm vào trạng thái mỏi mệt. Xem tại choang, com, Đồng Dao cười lạnh. Nàng không cần cái thái độ mèo khóc chuột của Lâm Anh Mi. Phan Giang Thần Đồng Dao đột nhiên bật nhảy ra sau. Vừa vững cước bộ, liền hình thành thế công hình phi trảm khiến Lâm Anh Mi phải tiếp lấy. Đồng Dao tiến công lại gần. Lâm Anh Mi nắm chặt trường thương trong tay. Phản thủ một cái liền dễ dàng bức lui Đồng Dao. Bên này Lâm Anh Mi đang tranh thủ thời gian thì bên kia Tô Tinh cũng không hề nhàn rỗi. Trên thực tế, khi báo tử đầu vừa ra tay thì hắn cũng đồng thời xuất thủ đối phó Trần Trọng Lân. Cuộc chiến của hàng tinh giả thường thường chính là thế. Tinh tướng đối tinh tướng. Khế chủ đối khế chủ. Mà khi đó nếu có thể trổ hết mọi tài năng đến mức thành thạo thì gọi là vô song. Vì không muốn kinh động những người khác của Quý Thủy Kiếm Tông. Tô Tinh buộc không dùng tới pháp khí. Thiên Hà Kiếm trực tiếp đánh tới. Trần Trọng Lân nhanh chóng lấy ra hộ thân chân khí kiếm tẩu thiên phong. Dù sao hắn cũng là đệ tử tinh anh của Quý Thủy Kiếm Tông. So với những tên tam lưu cửu lưu của Thiên Cơ Giáo phải cao minh hơn nhiều. Trần Trọng Lân vừa ra tay, một phi kiếm màu lam bay ra trong nháy mắt. Tiếp theo đó, hắn lấy thần niệm khống chế, kiếm hóa thành trong suốt như nước. Bay đi, Tô Tinh liền lùi lại. Xích kim thuẫn liền nhanh chóng hóa lớn lên vài phần che chắn trước người. Hóa thủy kiếm quyết, Trần Trọng Lân thực hiện vài pháp quyết, kiếm thủy đột nhiên biến hóa tạo thành hơn 10 ngọn thủy nhận. Xích kim thuẫn xoay tròn trước người Tô Tinh, che chắn không một kẽ hở giống như tường đồng vách sắt. Thủy kiếm va chạm với tấm chắn, trừ bỏ tạo ra một tiếng động lớn, căn bản là không thể xuyên thủng được. Trần Trọng Lân không hề chần chừ, tiếp tục thúc giục kiếm quyết, hơn 10 đạo thủy nhận hình thành trên không, liên tục xoay tròn như một phiến bạo vũ hướng đầu Tô Tinh đập tới. Xích kim thuẫn chỉ có thể che chắn ở quanh thân, không hề có biện pháp với những công kích từ phía trên đánh xuống. Đây là lần đầu tiên Tô Tinh kiến thức được uy lực của kiếm quyết thuật. Hắn lập tức tung ra một vật nho nhỏ. Vật đó vừa ra khỏi túi liền trương lên gấp 10 lần. Chống đỡ phía trên đầu của Tô Tinh, đúng là kiện pháp khí tinh vân cao cấp Già Thiên Tán. Hóa thủy kiếm quyết bị ngăn cản một lần nữa khiến cho Trần Trọng Lân không khỏi sửng sốt cả người. Cuồng phong minh diện, hóa thành tia chớp cương lôi. Tô Tinh thừa dịp Trần Trọng Lân thao túng hóa thủy kiếm quyết tạo thành một khe hở. Liền tiến tới, đi nhanh như một con rắn đớp mồi. Ngân kiếm trong tay lóe lên hàn quang. Một đạo tinh phù lóe sáng trên đầu Trần Trọng Lân phá hủy hộ thân chân khí. Con kiếm phong trực tiếp ngắm ngay cổ gã. Trần Trọng Lân hoảng sợ. Ngay khi ngân kiếm sắp cắt đứt cổ gã, thì thân thể Trần Trọng Lân hóa thành một đống bọt nước. Sử dụng một cái thủy độn tránh được một kiếp, Tô Tinh sửng sốt, không chút do dự giơ súng nhắm chuẩn rồi bóp cò. Ca, một âm thanh như xé rách không gian. Vừa hiện ra Trần Trọng Lân còn tưởng rằng Tô Tinh lại làm ra một động tác võ thuật gì đó. Liền triệu hồi hóa thủy kiếm ngăn trước mặt, không ngừng lui lại, phát súng của Tô Tinh đã phá vỡ tầng phòng ngự của gã. Một đạo hàn quang trực tiếp xẹt qua ngực hắn. Chết tiệt, một vết máu hiện ra. Trần Trọng Lân không hề nghĩ tới tên tinh giả trước mắt này cứ lặp lặp lại nhiều lần hành động áp sát người. Người này nếu không phải có pháp khí, kiếm quyết, tiên thuật lợi hại thì nhất định là quá mức tự tin vào thực lực của mình. Nếu không phải gã hao phí nhiều tinh lực ở luyện kiếm chẳng thì cũng không đến mức chật vật như vậy. Oanh long long, Quý Thủy Điện bỗng nhiên có tiếng sấm chấn động. Hào quang của Minh Châu treo ở trên điện bỗng chốc ảm đạm đi. Không tốt, Đại Tuyệt Lôi Chu Ma trận đã bị phá. Trần Trọng Lân hoảng sợ kêu lên. Bọn chúng có đồng lõa. Lời vừa nói xong thì địa tặc tinh thời thiên từ trong Quý Thủy Điện chạy ra. Toàn thân là một bộ dạ hành. Công tử, đắc thủ rồi, chúng ta đi thôi. Thời Viện kêu lên, tuy rằng, lúc này Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi đang chiếm thượng phong. Thậm chí có thể lợi dụng lúc đối phương đã hao phí rất nhiều tinh lực ở trên chiến đấu chẳng để cháy nhà hôi của. Nhất thời tiêu diệt địch nhân giải quyết hậu hoạn. Nhưng bản thân Tô Tinh không hề muốn hao phí một chút thời gian nào. Địa Tuyệt Lôi Chu Ma trận bị phá đã kích động toàn bộ Quý Thủy Kiếm Tông. Đại trận trấn phái đang bắt đầu khởi động. Nếu hắn cứ ở đây dây dưa thì cầm chắc cái chết. Lấy đăng phong chu ra. Tô Tinh dùng một kiếm cuối cùng bức lui Trần Trọng Lân. Rồi hắn phun ra mấy khỏa mặc thạch lôi thủy tích khiến gã hét thảm một tiếng. Lâm Anh Mi cũng gật đầu. Trường thương chém ngang đem địa thoái tinh đồng dao bức lui. Thân thể liền nhẹ nhàng phóng vào đăng phong chu. Chu, thuyền, lên, đăng phong chu bay lên trên trời. Muốn chạy, Trần Trọng Lân vặn vẹo cả người. Gã cố gắng làm ngăn cản lại. Một cái hồ lô màu đỏ sậm bay ra trong nháy mắt. Liền truy theo sau Tô Tinh. Hồng quang từ trong hồ lô bạo phát ra. Từng mảng lớn huyết sắc vũ xuất hiện từ trong miệng hồ lô. Đúng là huyết vũ hồ. Tô Tinh liền đem Già Thiên Tán ra để che chắn. Huyết sắc vũ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Từ khoảng cách xa đánh vào Già Thiên Tán mà còn làm thần niệm lôi cương cảm thấy bị áp bách thật lớn. Hoàn hảo là bản thân tinh giả đã suy yếu không chịu nổi rồi nên Tô Tinh mới thoát được một kiếp. Trần Trọng Lân ói ra một ngụm máu tươi. Huyết sắc hồ ảm đàm trở lại tay hắn. Sư huynh, Trọng Lân sư ca, đây là làm sao vậy? Vừa lúc đó, đệ tử của Quỷ Kiếm Tông cũng đã đổi tới nơi. Nhìn thấy Trần Trọng Lân cùng tinh tướng của hắn đang bị thương. Khiến đám đông kinh ngạc vạn phần. Trần Trọng Lân nhìn đăng phong chu biến mất ở phía chân trời. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, đăng phong chu nhanh chóng bay xa cả trăm dặm. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang trong suốt đêm là thủy phong của Quỷ Kiếm Tông bao phủ lại. Chỉ kém một chút nữa thôi, giờ đây đám người Tô Tinh đã trở thành chim trong lồng rồi. Thời điểm nguy hiểm nhất đã bắt đầu, một cỗ tinh lực cường đại đang tới gần. Đó chính là trưởng giáo Lạc Thủy chân nhân của Quý Kiếm Tông. Cách chương.